rất cao, trên cao mây ngang đầu. Một, hai, ba bước chân là lòng sao sẽ ơi vút đi, đi theo con phố dài lung lay những cành lá. Giấc mơ chờ trụi cuốn em cứ ngân nga một bài hát của người ta. Bài hát của em là tình ca buồn thương lắm. Bài hát của em là lời yêu vui trong xưa, bên những ngây thơ ngày xưa xa vắng. Em cứ ngân nga từng lời hát của người ta. Lời hát em viết ra là những đớn đau ngút ngàn, sẽ nát con tim ai cũng vỡ. Trên phố đông đầy tình yêu tan nát, em cứ ngân nga từng lời hát của người ta. Lời hát em...